Cửu vực kiếm đế, chương 1915, xử lý bảo khố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên từ Lâm Lang Vương triều trong bảo khố, đạt được đại lượng bảo vật. Trong số những bảo vật này rất nhiều thứ đều đối Sở Phong Miên không có quá lớn tác dụng, nhưng là vậy xem như một bút kinh người tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mặc dù là láo xưng đạt được một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch, nhưng nếu là mỗi một lần giao dịch đều dùng tuyệt phẩm linh thạch, còn có chút khả năng sẽ bị những người khác hoài nghi. Dù sao cho dù là Sở Phong Miên thực sự đến một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch, bên trong tuyệt phẩm linh thạch vậy không thể nào là vô cùng vô tận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này bán ra một nhóm đồ vật, cũng có thể bổ sung một phen Sở Phong Miên tài phú, để cho người ta sẽ không hoài nghi. Nghe nói thập tứ công tử, lần này đón lấy tuyệt mệnh nhiệm vụ, đi tiêu diệt Lâm Lang Vương triều. Xem ra là có thu hoạch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Trầm Luân Hải Vương suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nguyệt Hải Thương Hội, xem như Trấn Nam Hải Thành bên trong đại thương hội một trong, cũng có được mình mạng lưới tình báo, mua bán tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tại Hải Kiếm Tông bên trong, nghênh ngang đón lấy tuyệt mệnh nhiệm vụ sự tình, đã là truyền ra, hiện tại hắn vậy có chỗ nghe nói qua. Không qua cái này Trầm Luân Hải Vương, lại là không cảm thấy Sở Phong Miên có tiêu diệt Lâm Lang Vương triều năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lâm Lang trong Vương triều, vẻn vẹn là một cái Lâm Lang kiệt, liền để cho hắn xuất thủ, đều khó có thể đối phó. Huống chi muốn tiêu diệt Lâm Lang Vương triều, càng là nhất định phải tiến vào hỗn loạn hải, đi Lâm Lang Vương triều hang ổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tại Lâm Lang Vương triều bên trong tới tắt Lâm Lang Vương triều vô số ma đạo cường giả, cho dù là mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cũng không dám đi làm việc. Cái này Trầm Luân Hải Vương lời nói bên trong, đều mang theo lấy mấy điểm vẻ hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vậy nghe được Trầm Luân Hải Vương lời nói bên trong hoài nghi, khóe miệng của hắn lộ ra mấy điểm ý cười, tự ngạo mở miệng nói. Không sai, Lâm Lang Vương triều đã bị ta hủy diệt. Ta muốn bán một nhóm đồ vật, liền là Lâm Lang Vương triều trong bảo khố đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Lâm Lang Vương triều thật bị thập tứ công tử tiêu diệt? Trầm Luân Hải Vương nghe nói như thế, giật mình nói ra. Hắn coi là Sở Phong Miên có thể giết mấy cái Lâm Lang Vương triều ma tôn, cũng đã là cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên nói, lại là triệt để tiêu diệt Lâm Lang Vương triều, còn chiếm được Lâm Lang Vương triều bảo khố. Chỉ là một cái Lâm Lang Vương triều thôi, không tính cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Trầm Luân Hải Vương giật mình bộ dáng, Sở Phong Miên tùy ý một cười, biểu hiện ra một loại sâu không lường được cảm giác. Cái này bên trong bảo vật, đến cùng có bao nhiêu tài phú? Ngươi kiểm lại một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên phất phất tay, chính là bay ra ngoài một viên không giới, bay về phía Trầm Luân Hải Vương. Trầm Luân Hải Vương mở ra không giới một khắc, ánh mắt đều là biến đổi, kinh hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không giới bên trong rực rỡ muôn màu linh thạch, linh dược, linh đan, linh khí, gia thiên kỳ vật, vô số vật liệu, các loại đơn giản đều trồng chất thành núi. Nhiều như vậy số lượng, quả thực là một cái tông môn tồn kho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như thế bảo vật, tuyệt đối đủ để chèo chống một cái tông môn tiêu hao. Nếu như Sở Phong Miên nguyện ý, hiện tại từ cái này Thương Hải tinh vực bên trong, khai tông lập phái đều làm được. Đây là che biển tháp, nghe nói là đã từng che Hải Tông trấn tông chi bảo. Về sau che Hải Tông bị Lâm Lang Vương triều tẩy sạch hủy diệt. Cái này che biển tháp cũng liền rơi vào đến Lâm Lang Vương triều trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Luân Hải Vương từ cái này không giới bên trong lấy ra một viên 7 tầng màu lam bảo tháp, chấn động vô cùng nói ra. Cái này thật là Lâm Lang Vương triều bảo khố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Luân Hải Vương vốn cho rằng Sở Phong Miên lời nói còn có mấy điểm nói khoác thành điểm tải. Dù sao Lâm Lang Vương triều, thế nhưng là mấy vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ, đều chưa hẳn có thể đối phó một phương thế lực. Nhưng bây giờ cái này không giới bên trong chứa thật là Lâm Lang Vương triều bảo khố. Cái này Lâm Lang Vương triều thật bị Sở Phong Miên chỗ hủy diệt. Vừa mới Sở Phong Miên lời nói không có nửa điểm hư giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là Trầm Luân Hải Vương đã từng cũng là kiến thức qua vô số sóng gió nhân vật, bây giờ đều là có chút ngây dại. Cái này đảo loạn phong vân, không biết nhắc lên qua bao nhiêu lần huyết vũ tanh phong Lâm Lang Vương triều, hôm nay cứ như vậy hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Luân Hải Vương, còn xin mau mau kiểm kê a. Sở Phong Miên nhìn xem Trầm Luân Hải Vương giật mình bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, vừa cười vừa nói. Các loại xong xuôi Nguyệt Hải Thương hội sự tình, Sở Phong Miên vậy liền muốn rời khỏi, về Hải Kiếm Tông đi giao nhiệm vụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Trầm Luân Hải Vương mặc dù giật mình, nhưng nghe được Sở Phong Miên lời nói, vẫn là rất nhanh phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên đánh ra một đạo ngọc phù, chỉ chốc lát hơn 10 đạo bóng dáng chính là đều đi tới trong gian phòng đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này hơn 10 đạo bóng dáng đều là Nguyệt Hải Thương hội quản sự. Cái này không giới chi bên trong đồ vật nhiều như thế, vẻn vẹn bằng vào Trầm Luân Hải Vương một người, nhưng kiểm kê không lại đây. Không giới bên trong vô số thánh dược, thánh đan đều phóng ra, tại trong gian phòng đó đều trồng chất trở thành từng tòa ngọn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia hơn 10 vị Nguyệt Hải Thương hội quản sự, ngày bình thường cũng là nhìn thấy qua không ít bảo vật, vẫn là ngây ngẩn cả người. Lâm Lang Vương triều thành lập mấy ngàn năm, tích lũy xuống bảo vật cũng là một cái thiên văn sổ tự. Hiện tại toàn bộ đều trồng chất tại nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ kiểm kê. Trầm Luân Hải Vương quát lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia hơn 10 vị Nguyệt Hải Thương hội quản sự mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, vội vàng kiểm lại bắt đầu. Nguyệt Hải Thương hội cái này chút quản sự kiểm kê bắt đầu rất nhanh, không đến nửa canh giờ thời gian, tất cả bảo vật đều bị bọn họ kiểm kê hoàn tất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ thánh thuốc 210 cây, thánh dược 3.900 gốc, trong đó thượng cổ cấp bậc cổ thánh thuốc 100. Một tên quản sự kiểm kê xong cái này tất cả mọi thứ về sau, đến đây bẩm báo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần phải nói nhiều như vậy. Hết thảy giá trị bao nhiêu tài phú, lấy tuyệt phẩm linh thạch tới nhớ. Sở Phong Miên phất phất tay, trực tiếp mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những vật này với hắn mà nói đều vô dụng, một hơi toàn bộ bán đi là được. Lấy tuyệt phẩm linh thạch tới nhớ. hết thảy giá trị 4 vạn mai tuyệt phẩm linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia quản sự nhìn Sở Phong Miên một chút hồi đáp. Cái số này, cũng là để hắn khiếp sợ không thôi. Đổi thành thần phẩm linh thạch, đều có thể có nhiều như vậy. Cái này Nguyệt Hải Thương Hội bao nhiêu năm đều không có qua lớn như vậy làm ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 4 vạn mai. Có thể, những vật này, liền đều bán cho các ngươi Nguyệt Hải Thương Hội. 4 vạn mai tuyệt phẩm linh thạch. Vậy thì tương đương với 400 mai tiên thạch giá trị. Tại Lâm Lang Vương Triều bảo khố tài phú. So với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Sở Phong Miên đem bên trong bảo khố một chút chân quý nhất đồ vật đều cho chọn lấy về sau. Còn lại bảo vật, dù sao giống như là thần tượng huyền lực đan dạng này viễn cổ thánh đan. Muốn phải ở bên ngoài mua được, nhưng cũng không phải là tốn hao tài phú có thể mua được. Sở Phong Miên cũng sẽ không xảy ra bán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút đối Sở Phong Miên hữu dụng đồ vật, đều bị Sở Phong Miên lưu lại. Nếu như tại tăng thêm những vật khác, cái số này, còn phải lại tăng gấp mấy lần. Nhận lấy đi, kiểm kê tốt, phóng tới trong kho hàng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trầm Luân Hải Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói. Mở miệng nói. Cái này hơn 10 người quản sự, nhẹ gật đầu, gấp vội vàng đem cái này chồng chất thành núi các loại bảo vật phân loại. Hết thảy thu lấy đến không giới bên trong, sau đó đều nhao nhao lui ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.